Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lại kênh Chuyện Định Soạn để chúng ta bắt đầu cuốn số 23 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của cuốn số 23 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Giọng nói của sư tôn truyền tới, tôi liền cau mày thật chặt. Không cần phải hỏi cũng biết được, sự kiện này nhất định là tam môn, còn lại không nguyện đi làm. Cuối cùng bị đẩy đến Mao Sơn Quỷ Môn, sư tôn đành phải đáp ứng làm việc này. Theo lý mà nói, đạo sĩ tu hành ở trên núi không nên tiếp xúc với thế lực quyền quý trong thế tục. Chỉ có như vậy mới có thể tĩnh tâm tu hành. Nhưng mà đương kim thánh thượng không thèm quan tâm đến việc này. Thánh thượng thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trong triều nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ tà đạo và cao nhân trong dân gian. Bọn họ bán mạng cho đế vương gia. Các phương sĩ trên giang hồ không thèm dây dưa với bọn họ. Gọi bọn họ là ưng khuyển của hoàng đế. Tôi thật không ngờ chính bản thân mình cũng phải đi làm ưng khuyển cho triều đình. Mà đó lại là sự chấp nhận của sư tôn. Điều này thực sự khiến tôi rất tức giận. Nhưng mà tục ngữ đã có nói, nếu có chuyện đệ tử phải đứng ra gánh vác, chẳng lẽ tôi không tới Khâm Thiên Giám báo cáo, sư tôn bắt buộc phải tới đó để làm ưng khuyển hay sao? Tôi cũng có chút danh tiếng nhỏ khắp vùng núi Mao Sơn, thế nhưng trên giang hồ tôi lại là kẻ vô danh tiểu tốt. Đúng là thành phần rất phù hợp để đi làm ưng khuyển. Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống đây? Tôi thở dài một tiếng, sau đó chắp tay ứng nhận lấy sự việc này. Sư tôn nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, ông ta nhẹ nhàng nói. Ta đã làm khó cho con, cũng may mà danh hiệu của con chưa có lưu truyền trong chốn giang hồ. Chỉ cần dùng tên thật chắc sẽ không có vấn đề gì. Sau này cũng dễ dàng gột rửa tai tiếng. Nhưng mà con cần phải nhớ không được giúp người khác làm điều ác. Nếu thực sự không được, con cứ bỏ trốn đi là được. Tóm lại không thể làm hại những người vô tội phải không? Chỉ cần con tuân thủ theo điểm này, thời gian chỉ có 3 năm, chắc sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Chỉ cần con thận trọng là được. Đệ tử tuân mệnh. Tà khí trong cơ thể của con ta đã dùng bí pháp để phong ấn. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, con tuyệt đối không được giải khai. Rất dễ bị lạc vào tà ý mà ra tay giết người. Nhưng nếu như thiệp cập đến vấn đề sinh tử, vậy thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì. Tà khí ẩn chứa trong thân thể con tuy vô hình, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Mỗi khi thích phóng ra đủ để tiêu diệt được kẻ địch, nhưng mà tâm trí của con cũng bị ảnh hưởng. Đây là thủ đoạn cuối cùng không được tùy ý sử dụng. Quy định của bản môn trong quá trình rèn luyện này, các trưởng lão không được phép ra tay giúp đỡ. Nếu chẳng may bị chết đó chính là số mệnh. Kể từ ngày Mao Sơn Quỷ Môn được thành lập, nó đã có quy định như vậy. Con được sinh ra từ tà khí của thiên địa, vận mệnh hỗn loạn. Chính sư phụ cũng không thể đoán được trải nghiệm lần này của con là hung hay cát. Cho nên là lựa chọn mà làm, đừng để mắc sai lầm. Con hãy quay về chuẩn bị mọi thứ. Sáng sớm mai xuống núi, không cần phải tới bái biệt sư phụ nữa. Con cần ghi nhớ những môn quy là được rồi, con đi đi. Đồ nhi tuân mệnh. Sư tôn hãy bảo trọng. Trong nỗi bi thương, tôi quỳ thụp xuống khấu đầu trước sư tôn 3 lần. Sau khi đứng dậy, tôi quay người sải bước đi. Bề tài của tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của sư tôn. Ngày hôm sau, tôi mang thanh kiếm gỗ đào do sư tôn tặng và một chiếc túi lớn làm bằng da cá mập rồi xuống núi. Do vì không được sử dụng đạo hiệu, cho nên tôi không thể tùy tiện mặc đạo bào. Chỉ có thể mặc quần áo bình thường. Cũng không cần phải sợ binh lính hỏi tại sao không cạo đầu để nuôi tóc. Bởi trong ba lô của tôi đã có một đạo thánh chỉ. Trong đó ghi rõ chức vụ giám chính của Khâm Thiên Giám. Thứ đó đủ để cho phép tôi đi khắp nơi không bị cản trở. Suốt dọc đường xuống núi khiến tôi rất thưng phấn. Tựa như là con chim bị nhốt ở trong lồng. Cuối cùng cũng được sải cánh để bay cao. Cảm giác vui sướng đó rất khó tả. chỉ thấy hạnh phúc như thể tôi sắp được bay lên. Nhưng cũng rất nhanh, tôi không thể cười nổi nữa. Rời khỏi địa giới của Mao Sơn, tôi mới hiểu ra một vấn đề. Số bạc ít ỏi trong ba lô hóa ra chỉ đủ để đi ra khỏi tỉnh thành này, mà tôi phải đi tới tận kinh thành, nơi thánh thượng cư ngụ để báo danh, còn phải đúng thời hạn nữa. Trong vòng một tháng tôi phải tới nơi, nếu không triều đình cho rằng tôi không nể mặt triều đình. Khi đó Mao Sơn phái cũng không thể ngăn cản nổi sự thịnh nộ của triều đình nếu chỉ vì tôi chậm trễ đại sự. Bà môn chủ còn lại có thể gây khó khăn cho sư phụ. Được thôi, tôi muốn nhanh chóng tới kinh thành, tôi cần phải có nhiều ngân lượng. Đành vậy thôi, tôi học nghề bao nhiêu năm, chỉ cần tôi giúp một đại gia nào đó giải quyết sự kiện linh dị, chẳng phải bạc nén sẽ cuồn cuộn chảy vào túi tôi sao? Đối với quy củ thu của 1/10 của bản môn, chỉ cần nhắm chuẩn những nhà giàu có, chẳng phải đã làm xong rồi sao? Nghe đến đây, tâm tình của tôi đã ổn định lại. Tôi tiếp tục nhắm thẳng hướng kinh thành mà tiến. Trên đường đi tôi sẽ hàng ma diệt quỷ, tích tụ công đức, nhân tiện kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Sư tôn chỉ đưa cho tôi một chút ít bạc này, nhất định là sư tôn đã có ý đồ, đó là bắt tôi phải tự lực cánh sinh. Kỳ thật tôi có một cách tiết kiệm công sức, đó là lấy tờ thánh chỉ của triều đình trong ba lô và giơ lên trước cổng vệ môn, thì cũng có thể dễ dàng kiếm được một chút bạc để ăn đường. Nếu làm tốt, không chừng mấy tên huyện lệnh còn cung phụng tôi đồ ăn thức uống ngon lành, rồi phép một chiếc xe ngựa sang trọng chở tôi lên kinh thành. Nhưng mà nếu làm như vậy thì còn nói gì là trải nghiệm rèn luyện. Đó nhất định là vi phạm bản ý của sư môn, thành tích sau này nhất định không thể bằng sư tỷ. Nếu như sư tỷ thắng trong thời gian 5 năm rèn luyện này, vậy thì tốt rồi. Một nam nhân đàng hoàng mà lại đi thua nữ nhân, sau này tôi không cần phải lăn lộn trong chốn giang hồ nữa. Kế hoạch đã được sắp định, vậy là tôi tự cung cấp tự đi. Một đồng xu khó đánh bại một anh hùng, tôi chỉ có thể cúi đầu trước những đồng tiền tà ác. Nếu không ôm cái bụng đói, tôi có thể tới được kinh thành hay không? Mặc dù tôi cũng đã luyện tập, nhưng đường tới kinh thành quá xa. Tốt hơn hết là nên thuê một chiếc xe ngựa để đi đường mới được, còn tự mình cưỡi ngựa ư, thôi đi quá là mệt. Ngày hôm nay tôi rời khỏi tỉnh nhà, tôi tới một thành phố lớn mà tôi chưa bao giờ nghe thấy tên. Quân lính ở kinh thành kiểm tra rất cẩn thận, nhưng tôi không bận tâm. Tóc của tôi không cạo cũng không sao. Tôi đã thi triển thủ đoạn huyễn thuật trên đầu và mặt. Trong mắt của người ngoài tôi chỉ là một thư sinh mặc áo vải, đầu cạo trọc và để đuôi sam. Người bình thường sẽ không bao giờ phát hiện ra điều gì dị thường. Nếu không tôi sẽ luôn bị tra hỏi, bọn họ không làm phiền tôi mới là lạ. Mấy chục năm tôi nghiên cứu pháp thuật, có rất nhiều bùa chú, phép thuật đều được tôi cải tiến. Về huyễn thuật đương nhiên là cũng vượt qua được khảo nghiệm. Tôi tiến vào một thành phố một cách thuận lợi, lấy thân phận đi đường của tôi là một tú tài, binh lính cũng rất lịch sự đối với tôi. Thành phố này thực sự lớn, mọi người đi lại nhộn nhịp trên những con đường bằng phẳng và rộng rãi. Quần áo bọn họ lại ăn mặc đẹp hơn rất nhiều so với những thị trấn nhỏ. Có rất nhiều những cô thiếu nữ thướt tha yểu điệu trên đường. Mặc dù bọn họ đều đem mạng che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp. Những nhân vật trong cung đình để tóc đuôi sam, bọn họ ngồi trên ghế rồng. Những giáo điều lễ giáo trong dân gian đã được nới lỏng. Vì vậy có rất nhiều thiếu nữ không che mặt trên đường phố. Thế giới đầy màu sắc này có một sức hút vô cùng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi chợt phát hiện ra rằng các tiểu nương tử này rất nhút nhát và rụt rè khi nhìn thấy tôi, khiến cho tôi có một cảm giác rất thú vị. Lúc này tôi đã huyễn hóa thành một thư sinh. Đây là một công việc rất có tương lai. Sau này không chừng sẽ có quyền thế, chẳng trách gì thư sinh lại được coi trọng như vậy. Suy nghĩ một hồi, tôi trốn ở một nơi tương đối hẻo lánh và giải huyễn thuật. Sau đó tôi lại bước ra ngoài. Mặc dù vẫn là khuôn mặt tuấn tú này, Nhưng lực hấp dẫn của tôi sẽ giảm đi, bởi vì cách ăn mặc không ra thể loại gì của tôi. Đây là một triều đại chú trọng đến thân phận. Thân phận của tôi đã thay đổi. Tốt rồi, các cô gái không thèm nhìn tôi nữa. Thế lợi thì sáng mắt, nếu tôi để cho bọn họ biết tôi có một chức vị do hoàng đế ban cho, bọn họ không vội vàng chạy tới ngay hay sao? Tôi bĩu môi khinh thường, tôi đã lĩnh ngộ ra những lời sư tôn đã nói. Thế sự lạnh lùng nhân tâm bất trắc, quả nhiên tâm tư của con người là thứ khó đoán lường nhất. Chỉ còn lại một ít bạc vụn ở trong túi, làm thế nào để hoạt động đây? Tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào để kiếm tiền được bây giờ. Đúng vào lúc này thì tiếng huyền náo phía trước đã thu hút tôi. Đồ lừa đảo, nói cái gì là Mao Sơn đạo trưởng, bệnh tình của lão ra nhà ta, để cho ngươi xem đang ngày càng nghiêm trọng rồi, bệnh tình nguy cấp, phải đánh chết tên Mao Sơn dối trá lừa bịp này. Một giọng nữ sắc nhọn truyền đến, phía cửa lớn của một đại trạch viện có đặt hai con sư tử đá ở phía trước. Một lão nhân mặc đạo bào râu tóc hoa râm đang bị một đám người đẩy ra. Một nữ nhân rất là xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, đang đứng phía sau một đám người cất tiếng chửi bới, ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh cho lão đạo sĩ một trận. Đồng thời đẩy cả một tiểu đạo trường đi theo ông ta ngã lăn ra mặt đất. Đang buồn vì không có nơi nào để kiếm tiền, đột nhiên cơ hội lại xuất hiện. Đúng là cơ hội từ trên trời rơi xuống, nếu không nắm lấy cơ hội này thì quá là đáng tiếc. Thế nên tôi vội giơ tay lên rồi hét lớn, dừng tay. Đưa tay gạt mấy người đang đứng vây xung quanh xem náo nhiệt, tôi sải bước tiến về phía trước. Lão đạo sĩ bị một quyền đánh ngã lăn ra đất, tên nô tài dẫn đầu không để tâm đến lời nói của tôi. Hắn ta vẫn tiếp tục đấm đá túi bụi vào lão đạo sĩ, sau đó mới liếc nhìn tôi. Cơn giận trong lòng của tôi đã bốc lên ngùn ngụt. Đây đúng là một cái tát trực diện, lại còn có một đám đông người đi ngang qua đang chỉ trỏ. Có lẽ mặt mũi của tôi lúc này chắc rất khó coi. Tráng sĩ, xin cứu mạng. Lão đạo sĩ muốn đứng dậy, nhưng đã bị tên ác nô dẫn đầu dẫm chân lên người. Đứa đạo đồng tuổi trẻ mặt mũi thành tú đang ngồi ở trên mặt đất, vừa lau nước mắt vừa khóc òa lên. Người định làm gì? Thích quản chuyện của người khác hay sao? Tên ác nô nhìn tôi bằng một đôi mắt ác độc, hắn ta hất hàm hỏi tôi. Đây đúng là hắn ta đang muốn chọc giận tôi đây mà. Lửa giận trong đầu của tôi sắp bốc khói, tôi hét lên một tiếng đầy một trường về phía trước. Bạch nhật kinh lôi, một tia sét nhỏ bằng ngón tay của tôi đột nhiên xuất hiện. Tia sét đánh trúng vào một cây dương ở phía sau tên ác nô. Mọi người đều kinh sợ nhìn cây dương gốc to bằng miệng bát đã bị tia sét đốn ngã. Thân cây đổ gục xuống đôi sư tử đá ở trước cổng, phát ra một tiếng rầm. Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ đây lại là thần tiên xuất hiện trên nhân gian? Hắn ta chỉ hôn lên một câu, vậy mà có thể hô phong hoán vũ, gọi sấm sét tới. Thật là quá ghê gớm, lần này thì triều phủ đắc tội với vị thần tiên này. Đám đông đang xem náo nhiệt xung quanh cùng nhau hò hét, mấy bà già vội vàng quỳ xuống khấu đầu kêu lên. Thần tiên cứu khổ cứu nạn, đại loại những câu như vậy. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn không thể nào miêu tả được. Đây chính là một trong những thủ đoạn lợi hại để mà khu quỷ chốc yêu. Tôi đã luyện tập pháp thuật này mấy chục năm. Nếu tia sét vừa rồi thực sự đánh vào người tên ác nô, có lẽ hắn sẽ biến thành than đen ngay tại chỗ. Tuy nhiên đó là hành vi bản môn nghiêm cấm. Cho dù tôi có tức giận đến đâu, cũng không thể dùng nó để đánh chết tên ác nhân đó. Ngay cả gặp phải oán quỷ, bản môn cũng còn phải siêu độ cho chúng, còn phải giúp họ kết liễu tâm nguyện. Làm sao có thể tùy tiện ra tay với một tục nhân? Chỉ khi tính mạng của tôi bị đe dọa nghiêm trọng, tôi mới có thể dùng đạo pháp để chống lại người thường, ngoài ra không được phép sử dụng. Đại sư xin cứu mạng. Lão đạo sĩ tóc hoa râm vội chồm tới ôm lấy chân của tôi, vừa khóc vừa cầu cứu. Đứa tiểu đạo đồng cũng vội vàng quỳ xuống, đôi mắt to của cậu ta vẫn còn đang ngấn lệ. Nhưng sự hiếu kỳ đã lấn át đi tất cả. Tiểu đạo đồng vừa cúi đầu theo lão đạo sĩ, vừa lén nhìn bàn tay của tôi. Có lẽ tên đạo đồng này đang thắc mắc tại sao bàn tay của tôi lại có thể phóng ra sấm sét mà đổ gục một thân cây lớn. Tất cả mọi người đều đã từng là trẻ con. Khi còn trẻ ai mà không ngưỡng mộ những anh hùng. Nhất thời tâm thích hư vinh đã tràn ngập trong lòng của tôi. Tôi phất tay ra hiệu cho lão đạo sĩ đứng dậy, dẫn theo tiểu đạo đồng nấp ở phía sau lưng. Tiếp theo tôi bước tới trước mặt của tên ác nô đang ngẩn người mà quát lớn. Sao vậy? Ta không thể quản được việc này sao? À, đại sư, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không biết tiên nhân đang đứng trước mặt đã mạo muội xúc phạm tiên nhân. Xin tiên nhân tha mạng, tôi xin khấu đầu tạ tội. Thủ lĩnh nhìn nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt mà sợ co rúm người lại. Tôi còn chưa kịp nói gì. Vốn dĩ tôi định đánh cho hắn ta một trận để chút giận. Thế nhưng mà hắn ta đã vội vàng quỳ gối khấu đầu, còn tự tay tát vào mặt của mình nữa. Đám người phía sau cũng cùng nhau quỳ xuống, bọn họ không tự tay tát vào mặt, nhưng đều là không ngừng quỳ lạy. Rõ ràng là bọn họ đã bị một tia sét của tôi làm cho khiếp sợ. Nếu như đánh vào người của bọn họ, chẳng phải bọn họ đã trở thành lợn quay rồi sao? Đại sư, tuổi tác của đại sư không lớn, nhưng mà bản lĩnh của đại sư rất cao cường. Xin đại sư hãy nhận của tôi một lễ. Thỉnh đại sư có thể vào bên trong nói chuyện được không? Trong bản phủ có điều gì đó không bình thường, muốn thỉnh đại sư chỉ điểm. Còn về thù lao thì tùy đại sư yêu cầu. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó ưu nhã bước tới trước mặt của tôi. Cô ta hơi cúi đầu gối theo phép xã giao, sau đó mỉm cười nói ra những lời này. Khác với giọng điệu hung hãn khi mắng trời lão đạo sĩ, kỹ năng trở mặt của nữ nhân này có thể nói là quá tuyệt. Nữ nhân này quả thật rất lợi hại, nhất định phải là một nhân vật có uy thế trong phủ. Tòa đại trạch viện này có diện tích rộng, bên trong còn có cả hoa viên và một cái hồ nhỏ. Với quy mô như vậy, rất có thể đây là phủ đệ của một quan đại thần quy ẩn dưỡng lão. Rất có thể trước tiên tôi vẫn nên làm rõ lai lịch của những nhân vật hàng đầu trong thành phố này, sau đó mới tính đến việc xử lý vấn đề. Cứ đường đột bước vào phủ đệ của người ta, trong lòng tôi có chút không chắc chắn. Nghe lời của nữ nhân này, đầu óc của tôi bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, chính là tôi muốn tìm một hộ có gia sản lớn, nhưng mà hộ gia đình trước mặt tôi thì quá lớn thì phải. Lúc này tôi mới nhận ra, phủ đệ này quy mô không hề nhỏ, không phải là nơi những người bình thường có thể ở được. Đa phần là quan đại thần trong triều đình đã quy ẩn dưỡng lão. Dù những người này không còn làm quan trong triều đình nữa, nhưng bọn họ vẫn có người làm quan trong triều đình. Chỉ một lời nói của bọn họ có thể ảnh hưởng đến tình hình trong triều đình. Vướng vào những nhân vật như vậy chưa chắc đã là điều tốt. Nhưng mà lúc này tôi giống như một mũi tên đã lắp vào cung rồi. Thốt nhiên tôi nhìn thấy lão đạo sĩ đang kéo theo tiểu đồng lẫn vào trong đám đông. Tôi tự trách mình đã quá hồ đồ. Tôi hoàn toàn không biết về những việc ở địa giới này. Nhất định lão già mạo danh Mao Sơn đạo trưởng phải hiểu rõ. Lão ta chính là kẻ ăn lộng trên giang hồ. Lão ta có thể vào tận phủ đệ này để kiếm ăn. Tuy rằng kết quả là suýt bị đám gia nhân đánh chết vì thất bại, nhưng cũng đủ để cho lão ta là một kẻ có bản lĩnh. Hành vi vô liêm sỉ lao vào ôm chân của tôi kêu cứu, bất chấp tuổi tác vừa rồi của lão ta. Có thể thấy da mặt của lão ta rất dày. Loại người như lão ta chính là thứ mà tôi đang cần. Nếu không, đối với thành phố mà tôi hoàn toàn lạ lẫm này, rất có thể vô tình sẽ xảy ra tai họa. Rất nhanh trong đầu của tôi đã có một kết quả. Lão đạo sĩ, xin hãy dừng bước. Tôi hét lên một tiếng, toàn thân của lão đạo sĩ rùng mình một cái. Lão ta vội vàng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi. Nếu ta không nhận nhầm, ngươi có phải là đệ tử của Tăng Sư Đệ phải không? Bao nhiêu năm nay không có gặp lại. Rõ ràng là thuật trụ nhan của ngươi chưa tu luyện tới nơi tới chốn, sao lại có thể trở nên già đến vậy? Tôi sải bước tới, đồng thời bí mật nháy mắt với lão đạo sĩ. Chẳng nhẽ ngươi chính là sư bá? Lão già quả thật rất gian xảo, chỉ cần liếc mắt nhìn tôi một cái, lão ta liền phản ứng lại. Đúng vậy, ta là Lâm Danh Nhữ, sư bá của ngươi. Trước đây ta đã từng phạm sai lầm, bị sư tôn trừng phạt không cho phép dùng đạo hiệu. Ngươi cứ gọi ta là Lâm sư bá được rồi. Đúng rồi, đạo hiệu của ngươi là gì? Tôi liền quay lưng về phía người của họ Triệu nói chuyện phiếm với vị đạo sĩ già. Thế còn nghe thấy phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng là câu nói về trụ nhan thuật của tôi đã đánh lừa được bọn họ. Bọn họ đều cho rằng tôi chỉ là một thiếu niên. Kỳ thật là một lão đạo sĩ đã hơn 100 tuổi. Cũng đúng thôi, nếu là người trẻ tuổi làm sao có thể vung tay đánh ra sấm sét. Lâm sư bá, đệ tử đạo hiệu là Mạc Quảng, bái kiến sư bá. Tiểu cốt đầu, còn không mau bái kiến thái sư bá của ngươi. Tiểu đào đồng vội vàng quỳ xuống kêu thái sư bá, trên khuôn mặt của nó vẫn còn đang rạn rụa nước mắt. Tiểu cốt đầu. Tôi bật cười thầm. Lão đạo sĩ già Mạc Quảng này đúng là không chuyên nghiệp. Đào đồng thường có tên gọi là Phiêu Phong, Lưu Vân, đại loại những tên như vậy. Nhưng mà lão ta lại gọi tiểu đạo đồng của mình là tiểu cốt đầu. Không biết lão ta đã lừa gạt ở đâu ra đứa nhỏ đáng thương này. Đứng dậy đi. Tôi liền vẫy vẫy tay. Trong tay của Mạo Quảng xuất hiện mấy đạo phù triện màu đỏ. Trên tay của tiểu đạo đồng xuất hiện một số hình nhân giấy đã được cắt sẵn. Loại có thể ra lệnh bằng cách niệm chú ngữ. Bái tạ sư bá đã bàn thưởng. Rõ ràng lão già này rất biết cách diễn kịch. Lão ta nhận lấy mấy đạo phù triện màu đỏ như được ban cho báu vật. Tiểu đạo đồng cũng cất mấy hình nhân bằng giấy đi. Tiểu đạo đồng bái tạ tôi thêm 3 cái nữa rồi mới đứng dậy. Ôi cha mẹ ơi, đúng là nước lũ tràn vào miếu Long Vương. Cả nhà chúng ta không nhận ra cao nhân rồi. Hóa ra Mạc Quảng đạo trưởng thật sự xuất thân từ một danh môn chính phái. Còn có một vị sư bá giống như thần tiên. Tiểu nữ có thể gặp được Lâm Chân Nhân đúng là phúc khí cả 3 đời. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng tôi đã đắc tội tới Mạc Quảng đạo trưởng. Xin mời 2 vị vào trong phủ, chúng tôi sẽ ra lệnh cho người bày tiệc rượu để tạ lỗi. Nơi nhận đó uyển chuyển bước tới, đôi mắt của cô ta không ngừng quan sát tôi. Hình như cô ta đang băn khoăn về thuật trụ nhan mà tôi vừa đang thắc mắc chăng? Tôi thoát hiện thấy một sự hy vọng trong ánh mắt của cô ta. Tôi hiểu rồi. Tất cả nữ nhân trên đời này ai mà không thích được trẻ đẹp. Chắc cô ta đang nghĩ đến việc mua một ít đan dược trụ nhan thuật của tôi để kéo dài tuổi xuân tươi đẹp của mình. Tâm tư của nữ nhân này rất là nực cười. Trụ nhan thuật thì có, nhưng mà cần phải có đạo hạnh cao thâm phối hợp. Nếu chỉ có đan dược thì có tác dụng gì đây? Tuy nhiên tạm thời làm cho dung nhan dạng người cũng không khó. Tôi chỉ cười nhạt, thay vì đáp lại lời của nữ nhân, tôi lại quay ra ngoài khiển trách Mạc Quảng. Các người bị đánh đuổi ra khỏi biệt thự, đúng là làm mất mặt cho môn phái. Thôi được, ta không thể để cho người đánh mất danh dự của môn phái. Bần đạo sẽ giúp cho người một phen. Lão già này xứng danh là cao thủ diễn xuất, lão ta vội đáp lại một cách đầy ẩn ý. Sư bá giáo huấn rất phải, chỉ là đạo thuật của đệ tử chưa cao, làm mất danh tiếng của bột phái. Có lỗi với những giáo huấn của sư phụ, đệ tử rất lấy làm thẹn. Cũng may là sư bá lại đu ngang qua đây, nếu không đệ tử cũng không biết phải làm sao nữa. Tòa phủ đệ này... Tôi liền xua tay nói, có chuyện gì vào trong hãy nói. Ai đành phải nghe theo lời sư bá vậy. Mạc Quảng kéo tiểu đạo đồng đứng ở bên cạnh tôi, giống như 2 người hầu hạ. Lâm Chân Nhân xin mời vào. Người đâu? Mau dọn bàn. Khoản đãi Lâm Chân Nhân. Tôi chỉ để lộ ra một bàn tay của mình ở bên ngoài phủ đệ, vậy mà trấn áp được tất cả mọi người. Dọc đường vào trong phủ đệ, tôi phát hiện ra có rất nhiều những người hầu gái và đám gia nhân đều hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi chỉ có thể giả bộ danh cao vọng trọng mà bước đi. Một số binh lính đeo kiếm bảo vệ phía bên trong, nhìn thấy tôi bước tới, họ đều cúi đầu kính cẩn tránh sang hai bên. Rõ ràng trong một thời gian ngắn như vậy, sự tích thân kỳ của tôi đã lan truyền khắp triệu phủ rồi. Tòa đại trạch viện này rất là rộng lớn, cảm giác như là một bầu trời khác. Nha hoàn ở đây nhiều vô số kể. Hiện tại đã là mùa hè, dọc đường đi đâu cũng thấy hoa nở đỏ rực trong vườn, muôn loài hoa quý đua nhau nở. Quả nhiên cảnh sắc ở nơi đây rất là đẹp. Tôi đưa mắt quan sát những hòn giả sơn. Những hòn giả sơn này được xếp chồng lên nhau, trông rất là hùng vĩ. Thực sự là một cảnh sắc rất thú vị. Đang đi thì đột nhiên tôi dừng lại. Mọi người xung quanh đều liếc nhìn tôi. Mà Quảng rất là tinh tường. Lão ta lập tức ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng. Bao gồm cả quý phu nhân, tất cả đều nín thở nhìn vào tôi. Tôi liền chớp mắt. Tiếp theo tôi đưa ngón tay lên họa một đạo âm dương thông minh phủ lên chính giữa mi tâm để khai mở âm dương nhãn thiên sinh. Đúng vậy, tôi sinh ra đã có âm dương nhãn. Sư phụ cũng đã dùng phù triền để phong ấn lại. Khi sử dụng, tôi chỉ cần sử dụng âm dương thông minh phủ là có thể khai mở được. Bởi vì không ai muốn cả ngày phải nhìn thấy những thứ tà vật, phải không? Tôi cố ý cách không hoạn phù bằng tốc độ tương đối chậm, đồng thời thúc động huyễn thuật do tôi tự sáng tạo, để khi những động tác của tôi lọt vào trong mắt của người ngoài, bọn họ có thể nhìn thấy một cảnh tượng từ ngón tay đang thích phóng ra một đạo kim quang. Đạo kim quang đó đang ẩn hiện giữa mi tâm của tôi, hình thành lên một đạo phù triện đang tỏa ra kim quang chói lọi. Đây là cách đánh lừa mọi người độc nhất vô nhị, không hề để lại một chút vết tích. Cho dù bạn thực sự có bản lĩnh, nhưng mà ai tin đây? Vì vậy tôi phải thể hiện thêm vài chiêu trò để mà củng cố danh hiệu địa vị chân nhân của mình, nếu không rất dễ bị nghi ngờ. Ở đây có rất nhiều người hầu hạ, chính là nơi thích hợp để tôi giở thủ đoạn thị uy, muốn khiến cho người khác phải kinh sợ. Tôi đành phải thi triển một chút bản lĩnh, nếu không làm sao được người khác tôn trọng. Về vấn đề này, tôi và sư phụ Thương Long chân nhân hoàn toàn khác biệt với nhau. Sư phụ tôi không thích nổi danh, sư phụ chỉ âm thầm làm việc là được, âm thầm cứu nhân độ thế. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Cảm giác áo gấm đi đêm khiến cho tôi không thoải mái. Đây là một thử thách rèn luyện của chính tôi. Vì vậy tôi phải làm theo ý của mình. Tôi không cần phải giấu giếm. Nếu đã có năng lực sợ người khác không nhìn thấy. Quả nhiên ngay sau khi huyễn giác thuật được thi triển, xung quanh tôi vang lên những tiếng kêu thán phục. Nhưng ngay sau đó nó đã biến thành những tiếng u u. Rõ ràng những người giúp việc đã dùng tay che miệng để không dám làm phiền tới tôi đang thi pháp. Tôi cười thầm, khóe mắt của tôi nhìn thấy mấy binh lính bảo vệ đang mồm miệng há hốc, thậm chí có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Biết rằng mục tiêu thị uy của mình đã đạt được, tôi hóa giải huyễn thuật rồi sử dụng âm dương nhãn để quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên tôi giật thót mình, tôi thấy xung quanh là một hòn giả sơn nào đó. Thập thoảng có âm khí được bao xung quanh một cách mờ nhạt. Âm khí tạo thành một vòng tròn kết hợp với chùm này lên chùm khác. Những hòn giả sơn này được bao quanh bởi 9 vòng tròn âm khí lớn. Hơn nữa còn đang vận động theo những phương hướng khác nhau. Theo sự chuyển động, khí âm ngày càng trở nên nồng đậm. Đây chính xác là một quá trình thăng tiến. Âm khí nặng nề ở đây có thể ảnh hưởng đến thần trí của con người. Nếu không nhanh chóng ngăn chặn, trong vòng không đầy một tháng, sẽ có rất nhiều nha hoàn tùy tùng sẽ phát điên. Kể thật chỉ là do âm khí nhập vào cơ thể mà sinh ra huyễn giác, nhưng cũng sẽ là một đòn chí mạng. Tôi quay lại chào một nữ nhân xinh đẹp đang bước tới. Tiếp theo tôi nhìn vào hòn non bộ mà nói. Lập tức cho người phát bằng khu vực đó, đem tất cả những hòn đó chuyển hết ra khỏi phủ đệ. Tìm người đập vụn ra thành cát, sau đó ném hết xuống sông. Nếu như bần đạo đoán không nhầm, đã có 9 người chết gần mấy hòn giả sơn. Oán khí của bọn họ không tiêu tán, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nữ nhân nghe tôi nói như vậy thì giật mình sửng sốt. Tôi đưa mắt nhìn những người xung quanh, chỉ thấy mấy nha hoàn mặt mũi méo sạch biến dạng. Rõ ràng là có nhiều người đã bị đánh chết trong phủ đệ này. Chắc chắn đã có 9 người chết gần những hòn giả sơn đó. Người ngoài có thể không chết, nhưng người trong phủ đệ này làm sao lại không biết? Các người đã nghe những gì Lâm Chân Nhân nói chưa? Sao còn không mau đi tìm người để làm việc đó? Nữ nhân lập tức quay sang ra lệnh. Một người đàn ông có dáng vẻ của một quản gia bước sang rồi nói: Nhị phu nhân, tôi sẽ cho người làm ngay. Trong lúc nói chuyện thì ông ta còn cẩn thận liếc nhìn tôi một cái, sau đó thì mới vội vàng rời đi để làm việc. Không nghi ngờ gì nữa, lời nói của tôi hoàn toàn chính xác. Cho dù quản gia không tin, ông ta cũng không dám chống lệnh của phu nhân. Chân nhân xin mời tới đây, đại tiệc đã được dọn xong. Nhị phu nhân bước tới nhìn cô ta mỉm cười và đưa tay mời chào. Tôi đang định bước đi thì đột nhiên tôi cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy rất bất an, thậm chí có chút kinh hãi. Với đạo hành của tôi lúc này có rất ít sự việc khiến cho tôi cảm thấy bất an. Trong nhà họ Triệu thực sự đã xảy ra chuyện lớn, chẳng trách mà Mạc Quảng không thể giải quyết được, bởi vì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Việc dùng cơm không cần vội, trong lòng bần đạo có cảm ứng, bần đạo muốn tới chỗ kia xem sự thể như thế nào. Tôi chỉ tay về hướng đông nam, chỉ thấy nhị phu nhân trợn tròn đôi mắt. Cô ta lo lắng nói: Chân nhân xin cứ tự nhiên. Sau đó cô ta tránh sang một bên để nhường đường cho tôi. Tôi đi trước dẫn đầu đi qua rất nhiều bồn hoa. Trước mắt của tôi hiện ra một tòa nhà nhỏ 3 tầng, phong cảnh rất tào nhã, xung quanh trồng đầy những khóm trúc. Đây đúng là nơi tốt cho người ta tĩnh tọa dưỡng thần. Có điều trong âm dương nhãn của tôi thì tòa nhà 3 tầng này tràn ngập hắc khí rất nồng đậm. Mặc dù những khóm trúc xung quanh đã che đi rất nhiều, tuy nhiên khi còn ở phía xa thì tôi đã phát hiện ra manh mối, sau đó mới lần theo dấu vết để xem rốt cuộc ở nơi đây có những bí ẩn gì. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc chuông nhiếp hồn. Đây không phải là một chiếc chuông nhiếp hồn thông thường, mà chính là một pháp khí đã được tôi cải tiến. Tôi đã gia tăng thêm rất nhiều những phù văn độc môn do tôi sáng chế, khả năng phát hiện ra quỷ khí của nó rất mạnh. Tôi ra hiệu cho những người phía sau không được đi theo. Tiếp theo tôi chậm rãi tiến về phía tòa nhà nhỏ, vừa đi vừa nhắc chiếc chuông nhiếp hồn. Tiếng gầm thành lèng kèng của chiếc chuông nghe rất chói tai. Thực ra nó có phản ứng rất đặc biệt với khí âm ở đây. Đồng tính của chuông nhiếp hồn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Tôi lập tức dừng chân lại, đưa mắt nhìn về phía mấy khóm trúc. Đôi đồng tử mắt của tôi chợt co rút lại. Trong những khóm trúc đó thấp thoáng một thân ảnh màu tím, lóng một cái đã không còn thấy đâu nữa. Sương mù đen bao phủ xung quanh đã chắn ngang tầm mắt của tôi. Trên trán của tôi đã thoát mồ hôi lạnh. Nếu tôi không nhầm, phải chăng vừa rồi tôi đã nhìn thấy một quỷ áo tím? Không phải như vậy chứ. Vừa mới xuống núi chưa được bao lâu, tôi đã gặp phải một con quỷ hung hãn như vậy. Quỷ áo tím chứ không phải là một chiếc bắp cải. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở Triệu phủ? Những con quỷ này thêm một bước nữa thì đã thành bán bộ quỷ vương, được nhắc đến trong truyền thuyết. Trên rừng gian số lượng cũng không nhiều, ngược lại chỉ có ở dưới âm gian địa phủ mới có nhiều. Bởi vì dưới âm gian có hạn chế, không cho phép sinh ra quá nhiều những con quỷ quái cao cấp như vậy. Chỗ này nhà họ Triệu rất hỗn loạn, phải chăng tôi đã quá khinh suất rồi? Thu lại chuông nhiếp hồn, tôi lùi lại và bước từng bước về phía sau. Chẳng mấy chốc tôi đã đến được một nơi mà mọi người đang đứng. Tiếp theo tôi nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên tôi mở choàng mắt ra. Tôi quay đầu nhìn về phía nhị phu nhân đang trầm giọng hỏi. Trong phủ có một người đang bệnh nặng. Phải chăng người này đã từng ngồi ở dưới tòa nhà ba tầng này để điều dưỡng? Lâm Trần Nhân. Trần Nhân đoán việc như thần. Người bị bệnh nặng chính là phu quân của tôi. Phu quân của tôi bệnh nặng hơn một tháng, đã tìm đủ tất cả lang y để thăm khám. Nhưng mà bọn họ đều nói chứng bệnh này không thể chữa được bằng y dược, cho nên... Nhị phu nhân không nói thêm gì nữa. Bản thân của tôi cũng đã hiểu ra được nguyên nhân. Thoạt đầu chỉ là căn cứ theo bệnh tật để chữa bệnh, nhưng kết quả không hề có tác dụng gì. Về sau phải nhờ đến mấy pháp sư trong giới âm dương đến để xem. Kết quả bọn họ tìm ra được đúng lão pháp sư lừa bịp mạc quảng. Không những không hề có tác dụng, ngược lại suýt nữa lão ta còn bị đánh cho chết. Thằng nào mà mạc quảng lại bị đối đãi như vậy? Tôi thầm trợn mắt nhìn lão ta. Mạc quảng nhìn thấy ánh mắt của tôi, lão ta sợ hãi run lên cầm cập. Đến lúc này thì lão ta cũng đã hiểu. Lần này lão ta đã gặp phải một vụ rất khó nhằn. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt của tôi, lão ta cũng đã hiểu ra tất cả. Nếu lão ta còn chưa hiểu ra, có lẽ tôi phải bổ đầu lão ta ra để cho lão ta tỉnh lại. Nhị phu nhân, thực sự là không dám giấu. Phu quân của nhị phu nhân đã bị chúng ta rất nghiêm trọng. Đêm nay là cơ hội sống cuối cùng của ông ta. Nếu để qua đêm nay cho dù có thần tiên hạ phàm, cũng không thể cứu nổi. Như thế này, đêm nay bần đạo sẽ thi pháp khu tà. Có điều nơi đây tà khí quá nặng. Tuy đạo hạnh của bần đạo đã có hàng trăm năm, thế nhưng mà cô không dám bảo đảm tuyệt đối. Chỉ có thể nói bần đạo sẽ làm hết trách nhiệm mà thôi. Tất cả phải chờ vào tạo hóa của ông ta. Tôi thật thật hư hư nói một hồi. Nói rằng vào một buổi tối tôi sẽ khai đàn tác pháp để mà khu tà trừ quỷ. Bởi vì đêm nay con quỷ áo tím chỉ lượn lờ vật vờ khắp nơi. Chỉ đến khi đêm xuống nó mới nhập vào tòa nhà ba tầng nhỏ này. Đến lúc đó mới là thời gian để cho tôi chốc quỷ. Đã nghiêm trọng đến thế vậy hay sao? Trời ạ, nếu đại nhân có mệnh hệ gì, thiếp làm sao có thể sống nổi? Thần tiên sống, xin thần tiên hãy cứu lấy phu quân của tôi. Bất kể thần tiên yêu cầu điều gì, kim ngân bảo vật, mỹ nữ hay nô tỳ, tôi đều hai tay dâng hết. Nhị phu nhân tỏ ra kinh sợ, cô ta vội vàng quỳ xuống cầu van tôi. Tôi đưa mắt nhìn Mạc Quảng ra hiệu. Lão ta vội vàng bước tới đỡ nhị phu nhân dậy, không để cho cô ta tiếp tục quỳ nữa. Sau khi đã động viên nhị phu nhân một hồi, tôi quay trở lại con đường cũ. Bên trong hòa viên đã bày sẵn một mâm tiệc rất thịnh soạn. Đã ăn cơm người ta, tôi phải động viên mấy câu mới được, chỉ cần giúp họ yên tâm là được rồi. Nghe tôi động viên mấy câu, nhị phu nhân cảm kích rơi lệ. Sau đó cô ta ra hiệu nha hoàn bê tới một cây vàng nguyên bảo. Lần này tôi không hề cự tuyệt, bởi vì đã phát hiện ra một con quỷ áo tím. Lần này có thu tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tôi ra chiều cho Mạc Quảng ra nhận lấy. Mạc Quảng kích động hai tay run rẩy. Lão ta bước tới nhận lấy khay vàng nguyên bảo. Thấy điều bộ của Mạc Quảng như vậy, tôi cảm thấy rất mất mặt. Tôi không ngừng trợn mắt lên nhìn lão ta. Thế chúng tôi đã nhận lấy số vàng, đến lúc này nhị phu nhân mới yên tâm. Tiếp theo tôi lấy giấy bút viết ra một thứ cần thiết để buổi tối lập pháp đàn, rồi bảo nhị phu nhân cho người đi mua sắm. Trước lúc buổi tối tất cả mọi thứ cần thiết buộc phải chuẩn bị xong. Sau đó tôi ra hiệu cho cả đám nha hoàn rời đi để hai chúng tôi cùng bàn công việc. Đám nha hoàn cung kính khom người chào chúng tôi rồi rời đi. Trước khi rời đi bọn họ còn thuận tay đóng luôn cánh cửa lại. Mạc Quảng, ông cũng thật là to gan, dám nhận là Mao Sơn đệ tử. Ông biết ông đáng tội gì không? Tôi vỗ tay xuống mặt bàn khiến Mạc Quảng sợ hãi quỳ xuống đất. Lão ta khấu đầu mà kêu, xin Trần Nhân tha mạng, lần sau tôi sẽ không dám như vậy. Tiểu cốt đầu cũng sợ hãi quỳ thụp xuống ngay đất mà khấu đầu. Tất cả đều đứng lên đi. Tôi liền xua tay. Đến lúc này mà Quảng mới kéo tiểu cốt đầu đứng dậy. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi dùng tay chỉ xuống chiếc ghế rồi nói. Mà Quảng run rẩy ngồi xuống ghế. Tiểu cốt đầu chớp chớp mắt đứng bên cạnh lão. Cậu ta tiếp tục diễn vai tiểu đạo đồng rất tròn chức trách. Vừa rồi tôi đã dọa cho lão ta một trận. Tiếp theo tôi sẽ lại phải dỗ dành lão ta. Nếu không làm sao lão ta bán mạng cho tôi đây. Tôi trầm nghĩ hồi lâu rồi từ từ nói. Được rồi, không cần phải làm bộ đáng thương như vậy. Tôi đã không bóc mẽ ông ngay tại hiện trường, còn khoác cho thêm cả một danh hiệu sư điệt nữa. Ông cũng hiểu tới đây ông phải làm những việc gì rồi chứ. Ân đức của chân nhân tiểu nhân xin kết cỏ ngậm vành. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Còn những việc về sau tùy ý chân nhân sai bảo. Cho dù có nhảy vào biển lửa, tiểu nhân cũng không hề từ nan. Nói xong lão ta đứng dậy bê khay vàng cung kính mang tới trước mặt của tôi. Tôi mỉm cười xem ra lão già này cũng biết cách ăn nói. Thôi được vậy, tôi sẽ giúp lão ta. Ai bảo tôi không hiểu biết một chút gì về xã hội bên ngoài. Bao nhiêu năm nay tôi đều ở trên núi Mao Sơn, không hề có một chút kinh nghiệm nào ngoài xã hội. Có một lão già này đi cùng lão ta giúp được tôi rất nhiều. Ngay đến đây tôi liền đưa mắt nhìn về phía khay vàng. Bên trên có khoảng 30 thỏi vàng nguyên bảo. Đó là một số vàng rất lớn. Tôi còn chưa hề khu tà trừ quỷ thành công. Nhị phu nhân đã đưa tôi tiền thù lao nhiều như thế này. Nếu thành công không chừng tôi còn nhiều thêm nhiều vàng nữa. Bởi chỉ cần nhìn quy mô của tòa trạch viện này, số vàng này chỉ là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Tôi cứ căn cứ quy mô lấy 1/10 tiền công là được rồi. Đang lúc mà tôi đang không có tiền có được số vàng này, tôi không cần phải lo lắng vấn đề về tiền bạc nữa. Vốn dĩ tôi là một người tu đạo, thích đi vân dung sơn thủy, cho nên tôi có được số tiền này cũng không cần phải bận tâm cho lắm. Nghĩ đến đây thì tôi tiện tay nhặt lấy một thỏi vàng đưa cho lão đạo sĩ. Nhặt tiếp một thỏi vàng nữa thì vẫy tay ra hiệu cho tiểu đạo đồng bước tới. Tôi đưa thỏi vàng cho tiểu cốt đầu, sau đó lại nói. Thái sư bá thưởng cho ngươi, hãy nhớ ngươi không cần phải cho sư phụ ngươi đâu, đây là phần thưởng dành riêng cho ngươi. Nói xong tôi liếc mắt nhìn về phía cổ Mạc Quảng, lão ta đang cầm bát thỏi vàng trên tay, sắc mặt rạng rỡ. Có vẻ như Mạc Quảng sợ tôi đổi ý sẽ đòi lại, lão ta vội vàng nhét bát thỏi vàng vào trong người. Ánh mắt của lão ta còn quét qua nhìn thỏi vàng trên tay của tiểu cút đầu. Bất ngờ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi, lão ta dùng mình một cái vội vàng kêu lên. Tiểu cút đầu, thái sư bá thưởng cho ngươi, vậy thì đó là của ngươi, không cần phải đưa lại cho ta, còn mà không mau cảm tạ thái sư bá. Tiểu đạo đồng dùng mình một cái, cậu ta cất vội thỏi vàng đi, rồi vội vàng quỳ xuống bái lại tôi. Tôi liền cười rồi nói. Chuyện nhỏ không cần phải đa lễ, mau đứng dậy đi. Tên tiểu đạo đồng này mặt mũi rất thanh tú, ánh mắt rất có thần thái. Thực sự mà nói tôi rất thích đứa bé này, cho nên tôi không hề muốn để cho lão ta dễ dàng bắt nạt nó. Nếu như lão ta có ý định chiếm đoạt thỏi vàng tôi cho tiểu cốt đầu, tôi nhất định sẽ trừng phạt lão ta. Hiển nhiên lão ta hiểu được ý định của tôi nói gì. Có lẽ còn đánh chết lão ta cũng không dám đoạt lấy thỏi vàng trong tay của tiểu cốt đầu. Nếu không chắc lão ta đã chán sống. Sau khi đã ra oai dọa dẫm, đồng thời tôi cũng đã ban thưởng. Tôi đem cất số vàng còn lại vào ba lô. Tiếp theo tôi chậm rãi nói. Mà Quảng, có sư điệt. Lão đạo sĩ vội vàng bước tới bộ dạng khom người như là chờ nghe mệnh lệnh của tôi. Tôi thầm bĩu môi. Lão ta đã nhận của tôi mấy thỏi vàng, nếu không nghe lệnh của tôi mới là lạ. Kể thật thì tôi cũng biết rằng mấy thỏi vàng này là một số tài sản lớn, có thể đổi sẽ được rất nhiều tiền bạc, đủ để một gia đình ăn sung mặc sướng trong vòng một năm. Nếu lão đạo sĩ này không cảm tạ ân đức của tôi mới là lạ. Chỉ là xưa nay tôi không ưa những kẻ xu nịnh, cho nên tôi có chút không thích ứng. Nhưng mà lão đạo sĩ này lăn lộn trên giang hồ rất lâu, lão ta nhất định có những tuyệt kỹ, chẳng lẽ tôi lại để cho lão ta thi triển? Hiện tại trong ngôi nhà này chỉ có 3 người chúng tôi, cho nên không cần phải dùng thái độ xu nịnh này đối với tôi như vậy. Trong đây không có người ngoài, hãy nói rõ cho ta biết lai lịch của triệu phủ rốt cuộc là như thế nào. Tại sao người quản lý trong đây lại là nhị phu nhân, đại phu nhân đi đâu cả rồi? Tôi cũng không khách khí nữa mà trực tiếp đưa ra vấn đề. Ồ, sư đệ cũng đâu có biết gì về triệu gia. Lão đạo sĩ kinh ngạc, lão ta nhìn tôi bằng một ánh mắt như mới nhìn thấy quỷ vậy. Tôi liền trợn mắt cốc vào đầu của lão ta một cái rất đau. Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời ta đi, hỏi lại nhiều như vậy để làm gì? Nếu ngươi vẫn còn như vậy, ta sẽ đập vỡ đầu của nhà ngươi ra. Tôi liền bực mình uy hiếp lão một câu. Lão già này còn chưa nói xong, nhưng mà tôi đoán phía sau câu nói của lão ta ẩn chứa điều gì. Tên tiểu tử nhà ngươi không biết trời cao đất dày, không chịu hỏi về gia thế của triệu phủ, mà đã dám bước chân vào đây để giả thần lộng quỷ. Chắc là tôi chưa biết viết chữ tử như thế nào đây mà. Tuy rằng lão ta không nói ra lời này, nhưng qua ánh mắt của lão ta, tôi hoàn toàn có thể đoán ra được. Tuy rằng hơn 20 năm của tôi đều ở trên núi Mao Sơn, nhưng mà tôi luôn phải đối diện với ánh mắt thù địch của các đệ tử Mao Sơn Tam Môn. Sống trong hoàn cảnh ấy, đệ tử của Mao Sơn Tam Môn tự nhiên sẽ dưỡng thành thói quen quan sát thái độ của đối phương, cho nên ánh mắt của Mạc Quảng cho dù có ẩn giấu, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được lão ta đang nghĩ gì. Cho nên vừa rồi khi bị cốc đầu, lão ta không hề oan uổng gì cả. Lão già vội vàng quỳ thụp xuống, một tay ôm lấy chỗ đầu mà bị tôi cốc. Lão ta mếu máo nói, là sư điệt sai rồi, xin sư bá bớt giận, tiểu điệt sẽ không dám như vậy nữa. Tôi liền xua tay ra hiệu cho tiểu cốt đầu không cần phải theo dõi lão ta. Bây giờ tôi mới quay sang Mạc Quảng rồi nói, lời của người nói không hề sai, bao nhiêu năm nay bần đạo luôn tu hành ở trên núi cao, đối với kiến thức giang hồ cũng chưa biết làm sao, nhưng mà người cũng phải hiểu rõ, việc này không phải đại biểu cho ngươi có thể bị bợm như bần đạo. Nếu như người không tận tâm tận sức, vậy thì bần đạo sẽ thi triển pháp thuật đối với ngươi, không tin ngươi cứ thử mà xem. Tiểu điệt không dám, không dám, sư bá là tiểu điệt đã sai rồi. Bị tôi dọa trong một trận như vậy, lão ta sợ đến mức suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Lão ta quỳ mọp xuống dưới đất, sau đó thì đem toàn bộ những điều hiểu biết về triệu phủ nói lại cho tôi nghe. Quả thật nếu mà nói về triệu phủ này, gia thế của họ là vô cùng ghê gớm. Tuy rằng gần đây không bằng những năm về trước, nhưng ở trong thành phố này triệu phủ vẫn là thành phần có quyền thế nhất. Triệu lão già có tên gọi là Triệu Khánh Hà là một cái tên rất phổ thông, nhưng mà thân phận của triệu lão gia lại vô cùng khủng bố. Cuộc đời của ông ta có thể nói là một truyền kỳ. Năm 20 tuổi ông ta đỗ trạng nguyên, không bao lâu sau thì nhậm chức ở đô sát viện. Chưa tới 30 tuổi đã được đứng trong hàng nội các, cuối cùng làm đến chức thượng thư bộ lại. Đám quan lại trong triều đình gọi ông ta là Triệu Các Lão. Hiện tại ông ta đang làm sư phụ dạy học của đương kim thánh thượng. Với thân phận đế sư này, có thể đủ để dọa chết bất cứ mọi người. Hơn 10 năm trước, ông ta quay trở về để quy ẩn, sống một cuộc đời dưỡng lão ở trong khu trạch viện này. Nguyên khối phu nhân của ông ta đã sớm qua đời, bà ta sinh được 2 người con trai và 3 khuê nữ, tất cả đều đã thành lập gia thất. Cộng thêm những con người do vợ lẽ sinh thì tổng cộng ông ta có đến hơn 10 đứa. Tất nhiên là so với những đứa con của vợ cả thì những đứa con của vợ hai này không được coi trọng. Còn trai trưởng của người vợ cả là Triệu Phong, năm nay 45 tuổi, hiện tại đang giữ chức quan tam phẩm trong triều đình. Nghe nói năm nay có hy vọng được vào trong hàng ngũ nội các. Đứa con thứ hai của vợ cả là Triệu Thử. Hắn ta là kẻ không thích học hành. Từ nhỏ tới lớn đã ghét việc học. Chỉ thích ở ngoài thành săn bắn vui chơi. Bên cạnh là một đám người xấu. Đi đến đâu cũng gây ra những chuyện đầy thị phi. Bị đế sư giáo huấn cho vài lần, cho nên là mãi về sau hắn ta mới bớt gây những chuyện thị phi. Triệu Thử là con trai thứ của đế sư đại nhân, do đó hắn ta được gia đình rất quan tâm và chiều chuộng. Đại lão già sớm đã định cho hắn ta một mối lương duyên, đó chính là một thiên kim tiểu thư, con của một vị quan đại thần. Mà thiên kim tiểu thư đó chính là nhị phu nhân Lưu Thị, tổng quản trong phủ đệ mà lúc trước chúng tôi đã gặp. Gia đình của người con cả Triệu Phong đều ở trên kinh thành, cho nên ở khu phủ đệ này là do nhị phu nhân làm quản gia. Tất cả đám nha hoàn nô bộc ở đây đều kính sợ Lưu Thị. Nhị phu nhân Lưu Thị tính tình rất cay độc và đố kỵ. Triệu Thử hiện tại chỉ có hai người vợ lẽ. So với Triệu đại lão già có 18 phòng tiểu tiếp, xem ra Triệu Thử còn kém xa hơn rất nhiều. Triệu nhị gia không theo con đường học hành, cho nên không được làm hạng danh sĩ. Triệu nhị gia đã bỏ tiền ra mua một chức vị nhàn nhã ở quê hương, cũng coi như là một nhân vật có lớn trong thành phố. Lại có anh trai làm quan to trong triều đình, đương nhiên hắn ta tha hồ tự dưng tự tát. Trong nỗi khổ luôn luôn có những nhà ngoại không biết an tâm, an thân, giữ phận, muốn dụ dỗ nhị lão gia, định tính chuyện chim sẻ muốn hóa thành phượng hoàng. Vì vậy mà nhị phu nhân đã âm thầm xử lý rất nhiều những nha hoàn không biết đi như vậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là tin tức bí mật. Nghe cậu Mạc Quảng kể lại toàn bộ tin tức, nhất thời tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Thật không ngờ chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút, vậy mà đã xuất hiện lai lịch của đế sư. Ông ta có một đứa con thứ hai có phần hư hầm, nhưng vì đứa con chính thất của sư đế, cho nên địa vị này hắn ta vẫn có được. Mà kẻ đang nằm bệnh trong phòng kia chính là Triệu Nhị Gia. Xem ra chuyến này thì phiền phức rồi, nếu như hắn ta định chết, nếu như hắn ta bị chết, hậu quả sẽ... Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như tức vị giám chính của Khâm Thiên giám của tôi, trước mắt đế sư là không có gì cả. Cậu không biết đám pháp sư tà đạo mà triều đình nuôi dưỡng có bao nhiêu người. Cũng chính là nói nếu đắc tội với đế sư, tôi sẽ không còn con đường nào để sống sót. Bởi vì tôi vẫn phải lên kinh thành, hòa thượng có trốn chạy cũng không thể bỏ chùa. Nếu cứ như vậy, việc khu tà đêm nay không thể xảy ra sai sót. Sau khi dặn dò mà Quảng cứ chờ đợi ở đây, tôi nhắm mắt suy nghĩ. Đêm hôm nay tôi phải hành động như thế nào mới có thể bắt được con quỷ áo tím kia. Sau sự việc lần này tôi tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Nếu như vì việc này mà thiết lập được mối quan hệ tốt với đế sư, sau này lên kinh thành, với chức vụ của tôi cũng có thể được một chút danh tiếng phải không? 3 năm làm Khâm Thiên giám cũng dễ thở hơn rất nhiều. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Khi mà màn đêm buông xuống thì tôi dẫn theo Mạc Quảng và Tiểu Cốt bước tới khỏi hoa viên. Nhị phu nhân cũng đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, không thấy có ông già nào chống gậy xuất hiện. Xem ra đêm này đế sư không xuất hiện rồi. Đương nhiên những người đọc sách thường hay rất chú ý tới lời răn dạy của thánh nhân. Họ luôn luôn tôn kính quỷ thần, nhưng phải tránh xa. Có lẽ đế sư đang ở trên kinh thành. Khâm Thiên giám cũng là một phần trong cơ cấu của vương công đại thần, chỉ chịu trách nhiệm trước thiên tử, không quan lại với các quan đại thần khác. Chỉ có như vậy mới khiến cho thiên tử an tâm. Cũng chính là nói, cho dù tôi có quan hệ ngầm với đế sư, tôi cũng không thể công khai trước mặt của quần thần. Đây là phạm vào điều cấm kỵ. Điều này trong lòng của tôi cũng biết rõ. Đêm này là một đêm vô cùng u ám. ngước mắt nhìn lên trời, mây đen dày đặc che phủ hết trăng sao. Nhìn xuống mặt đất, sương mù đen dày đặc, toàn bộ phủ đệ tựa như là bị âm khí bao phủ. Cảnh tượng ở nơi này không khác gì bước chân xuống dưới quỷ vực. Đây chính là những hình ảnh được phản chiếu từ âm dương nhãn của tôi. Những người xung quanh đương nhiên không thể nhìn thấy được. Trong lòng của tôi rất lo lắng, có vẻ như là sự việc đêm nay không có đơn giản chỉ là một con quỷ áo tím. Bởi nếu chỉ có một con quỷ áo tím, không thể gây ra được cảnh tượng âm khí rộng lớn như vậy, tôi cần phải thật cẩn thận mới được. Theo như là mệnh lệnh của tôi, mấy thanh niên trai tráng khiêng chiếc bàn làm pháp đàn cộng với vật dụng cần thiết, tất cả cùng nhằm về phía gian lầu nhỏ ba tầng bước tới. Tất cả nữ nhân đều không được phép tới đó, tiểu cốt đầu cũng ở lại bên ngoài để chờ đợi. Không được phép tiếp cận vào bên trong, tôi dặn dò mọi người như vậy. Thực sự Mạc Quảng không phải là đệ tử của Mao Sơn, lão ta thuộc về tán tu, dù sao thì lão ta cũng biết được những công việc này, để lão ta phụ việc cho tôi rất thích hợp. Những người thanh niên trai trắng giúp tôi vận chuyển mọi thứ để dựng lên pháp đàn. Đối diện ngay trước mặt tòa tháp ba tầng đó, theo sự chỉ dẫn của tôi, tất cả mọi cúng phẩm đều được đặt ngay ngắn ở trên pháp đàn. Phía bên trên pháp đàn đặt bài vị của Mao Sơn Sư Tổ. Phía trước có một lư hương, một số những đồ pháp khí cần thiết. Xung quanh có rất nhiều cờ phướn. Tôi còn chuẩn bị tiết màu gà. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi ra lệnh cho tất cả mọi người mau chóng rời đi, đồng thời cảnh báo bọn họ rằng bất kể nơi đây xảy ra động tĩnh gì, thì trước lúc trời sáng tuyệt đối không ai được lại gần. Nếu như vi phạm bị quỷ hồn câu đi hồn phách, khi đó đừng có oán trách tôi. Nghe tôi dặn dò một hồi như vậy, cho nên là đám người giúp việc sợ hãi ôm đầu bỏ chạy, mà không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tôi và Mạc Quảng đứng ở bên cạnh pháp đàn. Sau khi đã bày đặt xong mấy trận pháp để cầm cố, một tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đạp đấu, chờ con quỷ áo tím bước vào bên trong trận pháp. Khi đó tôi sẽ thúc động trận pháp để thi hành chấp quỷ. Liếc nhìn thời gian còn rất lâu mới tới giờ tí, tôi nghĩ con quỷ áo tím kia có xuất hiện cũng chẳng phải đến giờ tí, cho nên trước mắt cả hai chúng tôi chỉ biết đành chờ đợi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi bước chân vào trong tòa lầu ba tầng. Do vì vẫn còn thời gian, cho nên tôi muốn đi xem khổ chủ một chút, chính là Triệu Nhị Gia. Tôi muốn xem tình trạng của Triệu Nhị Gia thế nào. Mà Quảng đi ngắt ở bên cạnh tôi, có vẻ như lão ta đã sợ bị bỏ rơi. Nhìn điều bộ sợ chết của lão ta, tôi thầm bĩu môi. Muốn giả vờ thì cứ giả vờ đi, chỉ cần có quỷ xuất hiện, tới lúc đó bản chất của lão ta sẽ lập tức hiện hình. Vì tôi sớm đã có thông báo cho nên đám nha hoàn phục vụ Triệu Nhị Gia chắc sớm đã rút đi. Hiện tại trong tòa lâu này chỉ có một mình Triệu Nhị Gia mà thôi. Bên trong tòa nhà đèn đuốc sáng rực, chỗ nào cũng có nến và đèn lồng, ánh sáng rõ như ban ngày. Cũng đúng, ở những nơi có ma quỷ đương nhiên phải cố gắng giữ cho thật sáng mới được. Như vậy về tâm lý cũng bớt sợ đi phần nào. Chỉ có điều đây là cách thức chữa ngọn chứ không phải tận gốc, cơ bản không hề có tác dụng. Bởi một khi con quỷ áo tím đã xuất hiện, tất cả đèn đóm lập tức bị tắt ngóm. Khi đó tất cả khu vực này sẽ chìm trong bóng đêm chết chóc. Nếu như không hề có chút bản lĩnh gì, vậy thì còn mặt mũi nào nói đến con quỷ áo tím? Đó chẳng phải là tự tát vào mặt của mình sao? Hai chúng tôi bước vào một gian phòng, còn chưa kịp vào đến bên trong, tôi đã ngửi thấy mùi chiên đàn thơm sực nức. Tôi cau mày bước chân vào bên trong, chỉ thấy trên chiếc giường xa xa có một nam nhân trung niên đang nằm. Trên khuôn mặt của người trung niên này đầy khí đen. Không cần nói tôi cũng biết, đó chính là Triệu Nhị Gia. Lúc này Triệu Nhị Gia đã hôn mê, chỉ nhìn thấy sắc mặt của ông ta giống như người bệnh đã ăn nhập vào xương, vô phương cứu chữa. Bên trong phòng bày biện rất nhiều vật phẩm, không thiếu một thứ gì, Thảo nào mà mùi trên đàn lại nồng nặc đến như vậy. Hóa ra bên trong phòng còn có rất nhiều những lư hương để mà cúng dường thần tiên. Từ những lư hương đó khói hương trầm đang tỏa ra nghi ngút. Phía trước lư hương có bày ra một pho tượng Phật Tổ Như Lai, bên cạnh có một tượng Thế Âm Bồ Tát. Xa hơn nữa là chư vị Bồ Tát. Phía sau cùng còn có mười mấy pho tượng La Hán, mỗi một pho tượng đều được điêu khắc rất sống động. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy, từ những pho tượng này đang tỏa ra Phật quang, chắc chắn những pho tượng này đều đã được những vị cao tăng khai quang gia trì Phật Pháp. Nhìn sang bên cạnh đó lại là một phong cảnh hoàn toàn khác, một pho tượng Tam Thanh Sư Tổ được đặt ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy pho tượng thần tiên, có vẻ như đó là tám vị thần tiên thì phải. Trong căn phòng này đúng là có cả Phật tiên hội tụ. Chẳng nhẽ bọn họ cho rằng bày nhiều những pho tượng thần Phật như vậy có thể khu tà được bảo bình an hay sao? Đúng là hoang đường. Tôi đang định cười giễu vài câu, đột nhiên tôi thấy Mạc Quảng trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Đôi mắt của lão đang đảo lên lia lịa. Đột nhiên tôi hiểu ra, tôi đưa mắt nhìn Mạc Quảng trầm giọng nói. Đừng có nói với ta rằng tất cả những tượng thần Phật ở đây là do chủ ý của người đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.